Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ 2 chương, đây là cái gì phá xe, ngồi so với chiếc xe lửa còn lệnh người khó chịu, toàn thủy không ngừng ra bên ngoài mạo, bức cho nàng không thể không một lần lại một lần hướng trong bụng nuốt. Sau đó, tuần hoàn ác tính, tần suất ở nhanh hơn, không thoải mái ở tăng lên, chờ đến xe dừng lại thời điểm. Nàng nhanh chóng mà xuống xe, tìm được một cái thùng rác, cắn chặt khớp hàm buông lỏng, không chút nào ngoài ý muốn phun ra, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, vừa mới ăn đồ vật tất cả đều phun ra. Vương Vĩ đứng ở một bên, phảng phất nghe không đến toan xú vị giống nhau, vỗ nhẹ nàng bối cho nàng thuận khí, nhìn nàng phun đến không sai biệt lắm, vội vàng lấy ra ấm nước mở ra, đưa qua, Tiểu Lan. Xúc xúc miệng ân, La Lan gật đầu. Lúc này, nàng cả người đều dựa vào ở Vương Vĩ trên người. Nhổ ra, dạ dày tuy rằng dễ chịu rất nhiều. Nhưng muốn nàng ở đi ăn cơm, kia thật là một chút ăn uống đều không có, Vương Vĩ. Ta không muốn ăn cơm siêu, vậy không ăn, Vương Vĩ tiếp nhận nàng lời nói. Ngươi chờ một chút, nói xong. Vương Vĩ đi tìm Vương Duệ, thực mau trở về tới. Đi thôi, ta mang ngươi đi đi dạo, ngươi không ăn sao? Đói bụng tùy tiện mua điểm là được, ngươi không cần phải xen vào ta, Vương Vĩ cười ra một hàm răng trắng. Tiểu Lan, cách vách phố chính là Bách Hóa Đại Lâu. Chúng ta đi mua đồ vật đi, hảo, đừng nhìn Vương Vĩ lớn lên cao lớn thô cuồng. Làm việc còn thập phần cẩn thận, vào Bách Hóa Đại Lâu về sau, liền từ trong bao lấy ra một cái vở, mở ra. Bên trong cẩn thận mà nhớ kỹ trong nhà yêu cầu mua đồ vật. Nồi chén gáo bồn, dầu muối tương giấm, kim chỉ từ từ, rậm rạp nhớ gần hai trang, một kiện tiếp theo một kiện mà mua chờ bắt không được. Khiến cho La Lan ở đại lâu chờ. Hắn dọn đến ngừng ở tiệm cơm cửa trong xe sau. Lại đến, cứ như vậy. Tới rồi buổi chiều hai điểm thời điểm, chạy hai tranh, sở hữu đồ vật đã mua tề. Tiểu Lan, ngươi có hay không mặt khác đồ vật tưởng mua? La Lan lắc đầu, nghĩ kia chiếc lệnh nàng khó chịu phá xe, lại truyền khẩu, ta muốn đi hiệu sách hảo, Vương Vĩ đối nhà mình tức phụ. Có thể nói là thiên y bách thuận, cùng ăn cơm xong. Đồng dạng tiến Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, Vương Duệ nói một tiếng. Hai người liền thẳng đến hiệu sách cùng Bách Hóa Đại Lâu ở một cái trên đường. Mấy trăm mét khoảng cách. Thực mau liền đến, nhìn bầy biện chỉnh tề thư tịch, Vương Vĩ có chút quáng mắt cùng tiêu đầu, nhưng La Lan nghe thư hương, phảng phất tới rồi chính mình sân nhà giống nhau, vừa rồi còn nào lộc cộc người lập tức liền tinh thần lên cầm lấy một quyển sách. Sau đó, liền rốt cuộc không bỏ xuống được, đôi mắt dính vào mặt trên, một giờ đều không có hoạt động quá, vừa thấy thư liền đau đầu Vương Vĩ cũng không cảm thấy nhàm chán. Thẳng tắp mà đứng ở nàng bên cạnh, tấm tác, đây là nhà hắn tức phụ, mà ơi, này tập trung tinh thần đọc sách bộ dáng thật sự là quá xinh đẹp. Cùng tiên nữ dường như, Vương Vĩ thẳng đến Vương Duệ thanh âm vang lên. Vương Vĩ mới hoàn hồn, Tiểu Lan, chúng ta cần phải trở về, La Lan từ thế giới trong sách tỉnh lại. Sách này quá đẹp, nàng dám khẳng định, đây là nàng xem qua đẹp nhất một quyển sách. Không gì sánh nổi, luyến tiếc buông, tính kế trên người tiền. Nàng quyết định, muốn đem quyển sách này mua trở về, theo sau lại nghĩ đến tới hiệu sách mục đích. Đem trong tay thư đưa cho Vương Vĩ, giúp ta lấy hảo, hảo chờ đến tính tiền thời điểm. Hiệu sách người bán hàng có chút giật mình mà nhìn nàng. Đồng chí, này đó đều phải mua sao? Ân, La Lan gật đầu, không chỉ là người bán hàng. Chính là Vương Vĩ cùng Vương Duệ đều có chút há hốc mồm siêu những cái đó thư danh bọn họ đều nhận. Thức, đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới hiểu được, nơi đó mặt nội dung, chỉ sợ không phải người bình thường có thể xem hiểu. Tỉ như, máy móc cơ sở, máy móc thiết kế, điện tử máy móc nhập môn từ từ, chẳng sợ mặt trên có cơ sở, nhập môn này đó chữ. Bọn họ cũng không cho rằng là bọn họ đầu óc có thể xem minh bạch đồng chí. Này vốn cũng muốn sao? người bán hàng cầm kia bổn cùng mặt khác thư không hợp nhau Hồng Lâu Mộng. Lại một lần mở miệng dò hỏi, muốn Từ La Lan trả lời thanh âm lực độ. Cùng với chân ái biểu tình, là có thể nhìn ra được tới. Nàng đối quyển sách này yêu thích, xa xa vượt qua mặt khác thư tịch hơn 20 quyển sách. Tổng cộng dùng đi gần 500 đồng tiền, Vương Vĩ vui tươi hớn hở mà ngăn trở La Lan bỏ tiền. Ta tới tiếp theo, hỗ trợ dọn thư, La Lan liền cầm như vậy Hồng Lâu Mộng, bình tĩnh mà theo ở phía sau. Nhìn chúng có lão hạ có tiểu nhân Vương Duệ đều có chút thịt đau. Này vợ chồng son đâu giống là sinh hoạt bộ dáng, chờ nhìn đến ô tô sau. La Lan tâm tình liền rốt cuộc trong sáng không đứng dậy, đừng nói nàng. Chính là Vương Vĩ đều thế nàng khó chịu, nhưng có thể làm sao bây giờ? Bộ đội đến nơi đây ngồi xe đều phải 2 cái giờ. Đi đường, không được đem nhà mình tức phụ hai điều tế chân đi chết suốt 2 cái giờ ô tô. Thật là muốn La Lan nửa cái mạng. Trên đường kiên trì nửa giờ liền rốt cuộc nhịn không được. Mở ra cửa sổ, phun đến kia kêu một cái rối tinh rối mù. Chờ đến thời điểm, dạ dày toan thủy đều bị phun hết không nói. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ tất cả tại tạo phản. Càng đừng nói cả người vô lực, chóng mặt nhức đầu mấy vấn đề này, xuống xe sau. Nàng là từ Vương Vĩ cõng về nhà thuộc lâu, ngã vào trên giường. Trực tiếp liền ngủ hạ Tiểu Lan, tỉnh, trong lúc ngủ mơ bị người đầy tỉnh, mê mang mà nhìn mép giường đứng nam nhân, ta muốn ngủ, nghe thức phụ mềm mục nói, còn có kia mỹ lệ ngây thơ bộ dáng, Vương Vĩ thiếu chút nữa bắt không được trong tay chén, ăn trước điểm đồ vật, ăn ngủ tiếp kiệt lực mà áp chế hắn lớn giọng, nghĩ, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng cái muỗng múc một ngụm cháo trắng. Dùng môi chạm, cảm giác không năng, liền đưa tới La Lan bên miệng a. Há mồm mơ siêu, La Lan há mồm, theo bản năng mà nhai, đem cháo nuốt đi xuống, cứ như vậy, một muỗng tiếp theo một muỗng. La Lan ăn cơm một chén cháo trắng, Vương Vĩ ngồi xổm mép giường. Nhìn nhà mình tức phụ lại nặng nề mà ngủ, nghĩ trở về ngồi xe thời điểm lái xe cửa sổ, thổi đã lâu phong. Duỗi tay sờ soạng một chút cái trán của nàng, xác định không có phát sốt, mới rời đi, đem cửa phòng đóng lại, nhẹ chân nhẹ tay mà bắt đầu thu thập hôm nay mua trở về đồ vật. La Lan tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã đại lượng, nhìn không tính hoàn cảnh lạ lẫm, đây là bọn họ ở bộ đội 2 phòng ở, sạch sẽ ngăn nắp, khá tốt. Đứng dậy, đi ra ngoài, bên ngoài phòng khách trên bàn cơm, dùng xa vọng cái cơm sáng. Trên bàn còn có một chương tờ giấy, làm nàng lên thời điểm, nếu là cơm sáng lạnh, nhất định phải nhớ rõ hâm nóng lại ăn, nhiệt cơm sáng. Nàng sẽ không, cũng may nguyên thân trong trí nhớ đã làm chuyện như vậy, chỉ là ký ức là một chuyện tình, thân thủ làm lại là một chuyện, này không, bánh bao thịt nhưng thật ra chưng nóng hổi, lấy ra tới thời điểm, tay phải ngón tay. Trực tiếp bị năng ra 3 cái bọt nước, cháo nhiệt hồ, bất quá, nàng vẫn là tạm chấp nhận ăn, sau đó, liền cầm kia bổn Hồng Lâu Mộng, ngồi ở phòng khách ghế trên, bắt đầu nhìn lên, chờ đến Vương Vĩ về nhà thời điểm. Liền thấy nhà mình tức phụ, ngồi đến thập phần đoan chính mà đang xem thư, cũng không ra tiếng quấy rầy, thu thập trên bàn cơm chén đũa, nhìn kia phía dưới có một tầng hồ cơm cháy nồi. Cười, phóng bọt nước hảo, lúc này mới đem hắn từ nhà ăn đánh trở về đồ ăn mang lên. Tiểu Lan, ăn cơm mơ siêu, hảo, La Lan buông thư, ngẩng đầu nhìn đã ở bàn ăn bên ngồi xuống nam nhân. Người đã trở lại, ăn, nhanh lên lại đây, sấn nhiệt ăn tay phải thượng có bọt nước, không có phương tiện lấy chiếc đũa. Nàng liền dùng tay trái, này đối nàng tới nói. Không có gì ảnh hưởng, Vương Vĩ ban đầu là trinh sát binh. Ánh mắt tự nhiên không kém, người tay phải sao lại thế này. Lấy bánh bao năng, Vương Vĩ ở trong lòng thở dài. Có thể tưởng tượng nhà mình không như thế nào đã làm việc nhà tức phụ. Ngây ngốc mà sở trường trực tiếp chảo bánh bao cảnh tượng. Lần sau, dùng chiếc đũa kẹp ân, đồng dạng sai lầm, nàng là sẽ không phạm lần thứ 2. Sau khi ăn xong, Vương Vĩ dùng châm đem nàng bị thương bọt nước chọn phá. Thượng dược, cơm chiều ta sẽ mang về tới. Ngươi đừng đi phòng bếp, biết không? Ân, La Lan lại lần nữa gật đầu, buổi chiều thời điểm. Nàng không có lại xem Hồng Lâu Mộng, mà là mở ra mua trở về mặt khác thư tịch, cùng xem nàng thích thư yêu cầu tinh tế phẩm vị bất đồng. Này đó thư, nàng phiên đến bay nhanh, mặt trên tri thức đối với nàng tới nói. Thật là quá đơn giản, sở dĩ mua này đó thư. Nàng chính là nghĩ làm ra một chiếc nàng không vựng xe. Dù sao, phía trước ô tô, nàng là chết sống cũng sẽ không lại ngồi, cho nên. Xăng là tuyệt đối không suy xét, kia hương vị, nàng chịu không nổi, vì thế, nửa tháng thời gian, La Lan buổi sáng phẩm nàng Hồng Lâu Mộng, buổi chiều bắt đầu chuyển nàng xe mới, yêu cầu thứ gì. Nàng đều hỏi Vương Vĩ muốn, La Lan quá thật sự phong phú, Vương Vĩ đối hiện tại sinh hoạt cũng thực. Vừa lòng, tuy rằng so với trước muốn mệt một ít, nhưng mỗi ngày trở về là có thể thấy xinh đẹp tức phụ. Buổi tối có thể ôm nàng mềm mại thân mình ngủ, lại mệt, ngày hôm sau hắn đều cảm giác tinh thần phấn chấn, nhưng mà. Bọn họ tự đắc này nhạc. Người ngoài lại không như vậy xem mơ siêu đặc biệt là người nhà trong lâu quân tẩu nhóm mơ siêu đeo la. Lan Trường Kỳ mà không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng cũng trở nên càng ngày càng thần bí. Đương nhiên, trong lúc này không phải không có nhiệt tâm, tò mò quân tẩu nhóm tới tìm nàng, chẳng qua. So với không chút nào quen biết người. Thực hiển nhiên, Hồng Lâu Mộng càng hấp dẫn nàng. Cho nên... Nàng cự tuyệt đến không chút do dự thời gian một lâu. Nói cái gì lời nói đều có, Vương doanh trưởng gia có phải hay không thân thể có cái gì tật xấu? Cái gì tật xấu, ta xem tám phần là có cái gì nhận không ra người, mặt khác liền không nói. Ta liền cảm thấy, Vương doanh trưởng có chút đáng thương, nghe nói bọn họ đều kết hôn 7 năm, đến bây giờ cũng không có hài tử, nhìn một cái hiện tại. Tức phụ là tới, nhưng các ngươi biết không, giữa trưa cùng buổi tối cơm, đều là Vương doanh trưởng từ nhà ăn đoan trở về. Người ngẫm lại, hắn tức phụ đến có bao nhiêu lười, cũng không biết như vậy tức phụ. Thu hồi tới làm cái gì, chính là, không biết các ngươi thấy quá không có, dù sao mỗi ngày buổi tối, ta đều có thể thấy. Vương doanh trưởng bưng hắn cùng nàng tức phụ quần áo, ở hồ nước bên kia tẩy đâu. Không phải đâu, nàng liền nhà mình quần áo đều không tẩy, các ngươi gặp qua nàng giặt quần áo sao? Làm thành một đoàn quân tẩu đều lắc đầu, đương nhiên. Thân là La Lan đại đường tỷ La Ngọc, cũng không phải không có hỗ trợ giải thích quá, chỉ là, hiệu quả một chút đều không có không nói. Bệnh gì, ta xem là chứng làm biếng, chính là, cũng không biết, phía trước kia mấy năm. Vương doanh trưởng người nhà như thế nào chịu được hơn nữa La Ngọc cần mẫn. Miệng cũng sẽ nói, làm người hào phóng, như vậy một đối lập, ở La Lan không biết thời điểm, nàng trên người đã bị tiêu thượng một cái đại đại lưới tự tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm Tân Văn Nga nhiều hơn duy trì Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.